phố đông xa lạ, vì bên họ đã có ai. Rồi khi màn đêm nhẹ buông giữa ánh đèn đường, cô đơn nơi tôi vỡ òa. Niềm đau nơi đó khiến trái tim tôi hao gầy, vì họ đã mang yêu thương đi. Họ chẳng cần nói với tôi điều gì, họ cứ đi xa, họ cứ đi xa. Lời ngọt ngào nào từ đôi môi họ, xin gió thoáng bay để lại bên tôi, để cho tôi hết buồn, để cho tôi hết sầu, để những ngày dài nỗi đau dần dần vơi đi. Những phút giây êm đềm họ đã mang cho tôi rồi, nhưng sao giờ họ lại mang đi. Yêu thương kia nhạt nhòa, họ muốn tim tôi đau mà. Yêu thương này là sự lừa dối trần môi. Tình yêu này không dành cho tôi, cô đơn đau lắm, nhưng biết sao bây giờ đã hết yêu rồi, đã hết yêu. Lời ngọt ngào nào từ đôi môi họ, xin gió thoáng bay để lại bên tôi hết buồn, để cho tôi hết sầu, để những ngày dài nỗi đau dần dần vơi đi. Lời ngọt ngào nào từ đôi môi họ, xin gió thoáng bay để lại bên tôi, để cho tôi hết buồn, để cho tôi hết sầu, để những ngày dài nỗi đau dần dần vơi đi. Lời ngọt ngào nào từ đôi môi họ, xin gió thoáng bay để lại bên tôi, để cho tôi hết buồn, để cho tôi hết sầu, để những ngày dài nỗi đau dần dần vơi đi. No, oh, oh, oh, oh, oh. Sẽ vui hay là nỗi đau ôm một đời. trả lời hay chưa. Đợi bao lâu không đáng sợ, sợ là không biết chờ đến bao giờ. Thời gian trôi không trở lại, chưa em nào tiếng câu nói yêu anh. Vì em thương, vì em mong có một người cạnh bên sớm tôi chờ che để em yêu đuối. Đợi bao lâu không đáng sợ, sợ là không biết chờ đến bao giờ. Thời thanh xuân muốn bên anh chứ đâu ngại khó khăn nhiều đâu. Mình yêu đi đừng lo chi, lỡ nhau một đời ta hối tiếc. Chỉ cần anh hỏi em sẽ nói. Một chàng nói thầm lòng gửi anh phía bên kia niềm thương, rằng khi gió đông ùa về có cần một vòng tay ấm. Trên nếp nhăn song thân ta ngoảnh sang đã hai mấy, ôi thời gian trôi qua nhanh. Dừng chút thôi, mọi mệt quá rồi, tự ta nói chuyện cổ tích có hay chăng, trái tim ta mong manh luôn chất chứa bao cô đơn, mong được ai chạm tay tới cho lòng ta thêm ấm hơn. Còn ai nhớ chăng ngày hôm ấy ta sinh nhật, quà không có, không lời thăm hỏi. Trưởng thành lớn lên bao nhiêu, cô đơn bất an bao nhiêu, nhiều khi mà ta thèm giây phút ngây thơ khi xưa vọng về. Lại đông rồi xuân làm ta muốn thét to khóc như vỡ òa, cứ lặng im giả vờ bước tiếp hiên ngang. Trưởng thành lớn lên bao nhiêu, cô đơn bất an bao nhiêu, rằng con đường kia thật không dễ đi đâu ai sơn màu hồng. Làm sao mà ta còn đây ánh mắt vô tư như thuở nào, mới nhìn ra đường phía trước không bình lặng. Trái tim tôi đau, kỷ niệm hôm qua này đâu, sao để lại một nỗi nhớ để giờ đây tôi phải quên. Càng lớn lên thì càng thấy đau, càng trưởng thành hơn thì càng thấy nỗi cô đơn. Nước mắt rơi theo mưa, nỗi buồn chôn giấu trong tim. Phải làm sao để tôi thấy anh cầu vồng bay trước mưa. Dù rằng trái tim không thể cất giấu được ánh sao trời, phải làm sao để mình không lớn. Trưởng thành lớn lên bao nhiêu, cô đơn bất an bao nhiêu, nhiều khi mà ta thèm giây phút ngây thơ khi xưa vọng về. Lại đông rồi xuân làm ta muốn thét to không như vỡ òa, cứ lặng im giả vờ bước tiếp hiên ngang. Trưởng thành lớn lên bao nhiêu, cô đơn bất an bao nhiêu, rằng con đường kia thật không dễ đi đâu ai sơn màu hồng. Làm sao mà ta còn đây ánh mắt vô tư không lo nghĩ, mới hiểu ra đường đời phía trước gian nan. Tháng năm vô tâm lẫn trên nếp nhăn song thân, ta ngoảnh sang đã hai mấy, ôi thời gian trôi qua nhanh. Dừng chút thôi, mỏi mệt quá rồi, biết ngày nào đôi tay làm nên ước mơ. Nói tình yêu túi óc trò là đẹp nhất cả một thời thanh xuân, vậy mà ngày nào tôi và em đã đánh rơi, giờ chỉ còn lại nỗi nhớ. Ngày xưa ấy ta từng mộng mơ rất nhiều, ngày xưa anh nói với nhau biết bao điều,

trời ngây thơ. Giờ bình yên không còn bên ta, sợ thời gian úa màu hoa. Người yêu hỏi hay nhớ có chăng giấc mơ trên thank you. Có sao chợt mất em trong đời, Hà Nội lại mưa, mưa rơi, nhưng anh vẫn còn đứng đó, đây thôi. Và một chiều đông đi ngang qua, nhưng em còn nhớ không nơi hàng cây ghế đá. Anh mong hạt nắng thôi ngừng buồn, nghiêng mình xuống cho cuộc đời tôi là người. Vì yêu mà tôi cớ sao em này lại để mình tôi khi gió mây đang chờ trời. Vì yêu mà tôi cớ sao em này lại để mình tôi bơ vơ giữa dòng người. Vì yêu mà tôi cớ sao còn mưa rơi. Tại sao em đến bên cuộc đời, sao lại để tôi một mình trong lạ lơi.

dịu dàng chứa sân, chờ anh ngang qua lối em hẹn, mà sao anh chẳng đến nắng tắt cho ai muộn phiền. Ngày không anh chỉ lá buồn tênh, ngày không anh còn phố điều hiu lạnh lùng, tìm câu yêu với những đợi mong, ngồi ngân nga câu hát, hạ tim anh trong những người về lại được đôi bao vẫn vừa đêm dài lệ thế mình anh nghe tim bốt lên ngày còn bên nhau bao nhiêu say mê giờ sao anh phải quên kỷ niệm xưa như vây kín nơi đây mưa sao không trôi từng nỗi nhớ ngày hôm qua tay đang trong tay mà giờ này tiếng đau chẳng nói nên câu vài giây nữa thôi người về lại được không vài giây nữa thôi cho vài bao chờ mong dấu yêu nào mà thương bao đắm say giờ lại làm mắt cay thương anh người về lại được không vài giây nữa thôi người về lại được không vài giây nữa thôi cho vài bao chờ thương bao đắm say giờ lại lắm mắt cay thương anh người về lại được không thương anh người về lại được lẻ loi. Người em tiếng

trái tim mình chẳng thể yêu thêm một ai. Nguyện yêu em trong kia, yêu đến khi trái đất ngừng quay. Thế giới thần to nhưng chẳng bằng ước mơ. Thần to nhưng chẳng bằng ước mơ của em, cầm tay đưa đến ra. Người hãy tới bên anh để hiện thực đến thần nhai. Thế giới thần to nhưng em là duy nhất, ở trong hiện tại tương lai và mãi mãi. Mình cùng nhau vượt qua mọi khó khăn ngoài kia, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn ngoài kia. Một ngày một thu.

xa nhau không nói điều gì, chỉ có ánh mắt trông theo người đi. Ngày bé cứ thích trò chơi trốn tìm, lớn rồi mới thấy khó lắm. Mình mất nhau